trên nơi vốn dĩ em trao về anh, cớ sao người quên quá nhanh, em đã luôn một lòng chân thành. Vài câu nói chẳng hề nghĩ suy khiến tình thêm mong manh. Có lẽ tất cả đã sai từ khi bắt đầu mình đến với nhau, chỉ để nương tựa qua nỗi sầu. Giờ năm tháng qua rồi mới thâu đã nhận màu từ rất 我爱你。